Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Quái Vật Công Thành, 1, chương 105, Lạc Thành cửa thành đại đại mở rộng ra, xuyên khác nhau người chơi ra ra vào vào. Những người này, đã không chỉ là Long Cung cùng Thượng Đế chi hạ người. Chỉ ít có nửa là ngoại giới người chơi, dù sao làm là thứ nhất cái người chơi chủ thành. Lạc Thành mỗi một động tác đều lại nhận ngoại giới rộng khắp chú ý. Từ khi Lạc Thành đối ngoại tuyên bố thành lập về sau, liền có không ít người chơi mộ danh đến đây. Đương nhiên, trong lúc này tự nhiên có rất nhiều bang phái thám tử. Nhưng là Nam Cung Lưu Ngọc biểu thị không quan tâm, không quan trọng, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Nghĩ đến ma thần hội Long Diễm bang chủ có thể sẽ có biểu lộ. Nam Cung Lưu Ngọc liền từ trong đáy lòng cảm thấy vạn phần vui vẻ. Nam Cung Lưu Ngọc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lúc này, Úc Vãn Vãn ngay tại Thượng Đế Chi Hạ tại Lạc Thành bang phái trụ sở bên trong nghỉ ngơi. Cái này bang phái trụ sở là Nam Cung Lưu Ngọc hữu nghị tài trợ. Cũng là cảm tạ huynh đệ bang hội cho tới nay trợ giúp. Bang phái trụ sở tích cũng không tính quá lớn. Bất quá cân nhắc đến toàn bộ Lạc Thành tích, Nam Cung Lưu Ngọc phần lễ vật này phân lượng không nhẹ. Cái này băng phái trụ sở kiến tạo cũng không có băng xương thành cái kia như vậy lộng lẫy. Bất quá làm tạm thời nghỉ chân chỗ cũng là phi thường có thể. Úc Vãn Vãn ghé vào trong đình trên giường êm, gió nhẹ thổi lên cái đình bốn phía rèm cửa. Trích Thủ Trích Tinh Thần Chính đang cẩn thận dùng ngọc chìa khuấy động lấy lá trà. Úc Vãn Vãn nhàm chán ngáp một cái, cảm giác đến phong quang vừa vặn, chính là thích hợp đi ngủ tốt mùa. Hai người bọn họ là hôm qua trở lại Lạc Thành, cùng Tiêu Dao cùng Nam Cung Lưu Ngọc gặp qua về sau. Liền riêng phần mình tách ra, Trích Thủ Trích Tinh Thần tự nhiên là gặp cần hắn dẫn đầu thợ săn đội ngũ. Đồng thời tại Lạc Thành chung quanh đi vòng vo một vòng. Tại toàn bộ trên bản đồ vẽ xong cần bố trí cạm bẫy vị trí. Cùng trên tường thành bố phòng đồ, cùng Nam Cung Lưu Ngọc mấy người thảo luận đến đã khuya. Úc Vãn Vãn ngược lại là dễ dàng rất nhiều, cửu ca cũng không cho nàng an bài cái gì sống. Chủ yếu liền là phụ trách nhìn chằm chằm cận chiến mấy cái cường lực người. Tỷ như Hắc Sơn Đại Vương, tỷ như Tiêu Dao, tỷ như Xuyên Tim vân vân. Những người này làm cận chiến nghề nghiệp đỉnh cao, không có khả năng không đi khoảng cách gần tham gia công thành chiến. Mà bọn hắn lại là không thể chết vong, bởi vì hệ thống không có khả năng lưu lại lớn như vậy bác. Để người chơi tử vong sau đó phục sinh sau đó lại tử vong. Dạng này liên tục không ngừng, dựa theo suy đoán của bọn họ, hẳn là người chơi chỉ có thể tham gia một lần công thành chiến. Cũng chính là chỉ có một lần tử vong cơ hội, phục sinh người chơi không cách nào lại tiến vào công thành chiến đấu bên trong. Đương nhiên, những này chỉ là phỏng đoán mà thôi, dù sao không có ai tham gia qua tối thế giới công thành chiến. Làm là thứ nhất cái làm liều đầu tiên người, trong lòng bọn họ cũng là lại kích động lại thấp thỏm. Nhân chi thường tình, bất quá Úc Vãn Vãn trong lòng tổng là có chút bất an ổn. Dù sao nàng gặp qua Duẫn Hạo, làm một trận phi thường trọng yếu, bị tất cả người chơi chú ý chiến đấu. Duẫn Hạo hẳn là sẽ không làm cho cùng bất luận cái gì trước kia quái vật công thành cùng loại. Cái gì một đợt lại một đợt, từ yếu đến mạnh loại hình, nhưng là hệ thống đều thông báo. Cái này chiến đấu liền là quái vật công thành, nàng lại không nghĩ ra được cái gì cái khác. Đúng lúc này, Úc Vãn Vãn đột nhiên nghe được bên tai truyền đến đinh một tiếng. Là hệ thống nhắc nhở âm, xem ra là Nam Cung Lưu Ngọc đã xin Lạc Thành thành lập. Đinh, Lạc Thành đã xin thành lập, Lạc Thành thành chủ, Nam Cung Lưu Ngọc, đã xác định, Lạc Thành sắp trong vòng 3 ngày nghênh đón quái vật công thành. Công thành thời gian không chừng. Đinh, bảo vệ thành thị yêu cầu. Phủ thành chủ thành thị hạch tâm không bị đánh nát cùng thành thị tổn hại diện tích nhỏ hơn 1. Phần 2, chúc các ngươi may mắn. Úc Vãn Vãn nháy nháy mắt, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng dừng lại loại động tác trong tay. Hai người liếc nhau, Một giây sau, Trích Thủ Trích tinh thần tỉnh táo nghe xong Tiêu Dao nói chuyện riêng. Lôi kéo Úc Vãn Vãn tiến về phủ thành chủ. Đi thôi, đi họp, phủ thành chủ tọa lạc tại Lạc Thành vị trí trung tâm. Đừng nhìn nơi này cũng là Nam Cung Lưu Ngọc cùng Lam Phong làm chủ. Nhưng là trên thực tế nơi này và Long Cung đã là chia cắt ra đến. Dù sao không phải ai đều nguyện ý đem trò chơi thời gian lãng phí ở quản lý thành thị cùng việc vặt. Phía trên, đương nhiên, cũng không phải ai cũng có cái thiên phú này có thể quản lý một tòa thành thị không phạm sai. Lemony lúc này trong phủ thành chủ, đã tụ tập không ít người. Úc Vãn Vãn dương mắt nhìn sang, đều là Long Cung cùng thượng đế chi hạ cao tầng. Đương nhiên, trong đó còn có không ít là gương mặt lạ. Long Cung khoảng thời gian này danh tiếng vang xa, hấp dẫn không ít ngoại lai người chơi gia nhập, trong đó không thiếu cao thủ. Tuy nói một bang phái bên trong, không phải nói cao thủ liền có thể tham dự vào quyết sách tầng lớp. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, cao thủ tại quyết sách tầng lớp bên trong tỷ trọng vẫn còn rất cao. Tinh thần, Miêu Miêu, tới, ngồi, Nam Cung Lưu Ngọc cười xông hai người chào hỏi. Trích Thủ Trích tinh thần hơi khẽ gật đầu, sau đó lôi kéo Úc Vãn Vãn ngồi xuống thượng đế chi hạ kia một đống nhỏ người trong ở giữa. Ngồi bên cạnh chính là Đường Cung Thu Nguyệt, Úc Vãn Vãn cùng nàng cũng coi là quen biết, hai nữ sinh lẫn nhau cười nhẹ nhàng chào hỏi. Không thể không nói, hai cái đại mỹ nữ ngồi cùng một chỗ thời điểm, thị giác hiệu quả tuyệt đối là lớn hơn hai, toàn bộ trong phòng lập tức đều sáng rỡ mấy phần. Không thiếu nam tính người chơi thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua đến vài lần. Tốt, chúng ta người cũng đủ, Lam Phong đứng dậy, điểm một cái nhân số về sau, hướng về phía Nam Cung Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Nam Cung Lưu Ngọc liền gõ bàn một cái nói, ra hiệu phía dưới yên tĩnh, vừa mới ta đã thông qua hệ thống xin. Các ngươi hẳn là cũng nghe được vừa mới hệ thống nhắc nhở. Cùng thành công điều kiện. Lần này quái vật công thành, có thể sẽ cùng chúng ta tưởng tượng loại tràng cảnh đó không giống nhau lắm. Ta nghĩ nghe nghe ý nghĩ của các ngươi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Đầu tiên là công thành thời gian không chừng, trong vòng 3 ngày, như vậy cái gì mới là phán định công thành thời gian cụ thể tiêu chuẩn đâu. Cũng không thể thật sự để chúng ta chờ 3 ngày thời gian đi. Chúng ta phần lớn người chơi đều không phải toàn chức. Liền xem như toàn chức, cũng không có khả năng một mực trông coi, Lam Phong trước tiên mở miệng nói. Phá vỡ trong phòng yên tĩnh, Nam Cung Lưu Ngọc nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục, cho nên có phải hay không là cả điểm, hoặc là cái nào đó đặc thù thời gian điểm. Lam Phong gõ bàn một cái nói, quái vật tụ tập hẳn là cần thời gian nhất định, chúng ta không ngại phái ra trinh sát đi xung quanh đi một vòng. Tìm một chút dấu hiệu có Lam Phong mở miệng, những người còn lại cũng mồm năm miệng 10 thảo luận lên. Bất quá phần lớn người mạch suy nghĩ đều thuận Lam Phong tại đi. Đang suy nghĩ thời gian điểm cùng như thế nào phái ra trinh sát mới có thể mức độ lớn nhất phát huy. Tác dụng, ta cảm thấy, Úc Vãn Vãn đột nhiên mở miệng, tại một đám lao nhao bên trong có vẻ hơi đột ngột. Nam Cung Lưu Ngọc ra hiệu đám người dừng lại. Chuyên tâm nghe Úc Vãn Vãn nói chuyện, ta cảm thấy chúng ta trọng điểm muốn hay không đặt ở cái thứ hai đạt thành trên điều kiện. Muội tử yên tâm đi, có chúng ta ở đây, sẽ không để cho quái vật công phá thành trì, một cái trên mặt lớn râu quai nón đại thúc vì tiện. Một vỗ ngực, Miêu Miêu, ngươi có ý kiến gì không? Nam Cung Lưu Ngọc hỏi, Úc Vãn Vãn mặc dù đại bộ phận thời điểm là một cái tiểu khả ái hình tượng. Đem quang huy ẩn tàng sau lưng Trích Thủ Trích tinh thần. Cũng không dễ dàng để cho người ta chú ý tới. Đồng thời làm một phụ trợ nghề nghiệp. Tại quyền nói chuyện phía trên, tiên thiên liền yếu tại tính công kích nghề nghiệp. Giống như rất nhiều người trực tiếp chấp nhận mục sư nghe lời là được điều quy tắc này. Nhưng là Nam Cung Lưu Ngọc nhưng không cho là như vậy. Hắn sẽ không nhỏ nhìn bất cứ người nào. Nhất là, một cái kẻ ngu nhưng bắt không được Trích Thủ Trích tinh thần loại nam nhân này. Nam Cung Lưu Ngọc vì cái gì gặp mặt mấy lần rồi cùng Trích Thủ Trích tinh thần xưng huynh gọi đệ. nếu là nói có quen hay không? Vậy hắn cùng hắn bang phái người nhưng quen thuộc nhiều. Có ít người, coi như che giấu thân phận cùng mặt, nhưng là khí chất là ẩn không gạt được. Nam Cung Lưu Ngọc biết Trích Thủ Trích Tinh Thần là một cái cùng hắn có được giống nhau khí chất. Người, loại người này đương nhiên sẽ không quá kê monster, người nhìn. Người vừa mới lúc nói, cũng là nói công phá thành trì. Có thể thấy được, công phá thành trì là chúng ta ước định tục thành một loại quái vật công thành thành công phương. Thức, thế nhưng là vì cái gì vừa mới nhắc nhở bên trong. Cũng không có câu nói này, mà là đánh nát hạch tâm cùng hủy diệt 1/2 thành thị. Đánh nát hạch tâm ta tạm thời có thể lý giải. Như vậy cái này hủy diệt 1/2 đâu? Chẳng lẽ lại hệ thống cho rằng tại không có thành trì trợ giúp phía dưới? Tại quái vật đại quân Impel Down bên trong thời điểm, chúng ta còn có thể chống cự được. Đại hán gãi đầu một cái. Ngược lại là Lam Phong mấy cái lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ý của ngươi là, Nam Cung Lưu Ngọc mấp máy môi. Hắn đột nhiên cảm giác bờ môi của mình hơi khô chát chát. Hắn cảm thấy mình vừa mới trực tiếp xin công thành, tựa như là một cái lỗ mãng quyết định, nhưng là lại nghĩ nghĩ. Bọn hắn là cái thứ nhất, nhưng không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm có thể cung cấp tham khảo. Liền ngay cả còn sót lại tin tức đều là xin về sau mới cung cấp. Nghĩ như vậy liền không cảm thấy kỳ quái. Trừ phi, có gián điệp, hoặc là mật thám loại hình quái vật, trực tiếp tiến vào thành thị. Mặc dù không biết mục đích của bọn hắn, nhưng là quái vật công thành thời gian, cùng đằng sau những điều kiện này, đều có thể thành lập Trích Thủ Trích Tinh Thần tiếp nhận Úc Vãn Vãn. Truyền tống trận, điểm phục sinh, phủ thành chủ, các khách sạn phòng ăn, phiên chợ vân vân địa điểm, đều sẽ trở thành bọn hắn xuất công kích trước đối tượng. Nam Cung Lưu Ngọc nhìn thoáng qua Lam Phong, Lam Phong lập tức gật đầu, đứng dậy, vội vàng xuống dưới, xem xét chính là đi bố trí. Đương nhiên, những này cho tới bây giờ cũng đều là suy đoán mà thôi. Nam Cung Lưu Ngọc đột nhiên may mắn, chính mình lúc trước không có lựa chọn tại cái kia địa vực chỗ tốt vô cùng. Không phải hiện tại đối mặt độ khó nhất định là từ Easy đến Hard. Giờ này khắc này, hai người mặc giáp ra người đến gần Lạc Thành, hai người bọn họ trên đầu đỉnh lấy thật dài sừng trâu. Trâu trên sừng treo đinh đinh đương đương trang trí. Nhìn xem phá lệ có mấy phần dã thú, cổng người chơi nhìn bọn hắn một chút, cũng không để ý, dù sao dạng gì người chơi đều có, cũng không kỳ lạ, hai cái sừng trâu người đi vào Lạc Thành, tiến thành, liền ngẩng đầu lên, con người đen nhánh bên trong bỗng nhiên hiện lên một đạo hồng quang. Sau đó liếc nhau, sau đó hướng về hai cái phương hướng đi đến. Hết chương.